Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 8, thủ đoạn. Nhưng Tam Tiểu Thư lại không bắt chuyện bọn họ. Buổi trưa thời điểm nhẹ nhàng đi, chỉ còn lại lượn lờ dư hương. Sở Ly không tên thất vọng mất mát. Lý Việt cũng yên đầu đạp não không nhấc lên được sức lực. Hàn tinh thảo phẩm chất giống như vậy. Không tính linh thảo, linh khí tinh khiết trình độ cùng cây liễu gần như. Hắn nhất tâm nhị dụng, một tay mò nguyệt quang lan, một tay kia vuốt ve hàn tinh thảo. Nguyệt quang lan linh khí ở vận chuyển tiểu tẩy mạch quyết, phân tán ra một tia truyền vào hàn tinh thảo. Hàn tinh thảo đến nguyệt quang lan linh khí, trong một đêm liền sinh cơ giạt rào, màu xanh biếc dịu dàng, như tiểu vũ qua đi thanh tân cùng dồi dào. Sáng ngày thứ hai, Tô Như một bộ hạnh hoàng la sam phiêu bay ra hiện. Nhàn nhạt mùi thơm đi theo. Sở Ly ở Nguyệt Quang Lan trong vườn hoa ngồi luyện công. Lý Việt nhưng vẫn ở bên hồ dưới cây liễu chờ. Trông mòn con mắt, rốt cục đợi được Tô Như. Hắn nhiệt tình đón nhận. Hai người đi tới Sở Ly trước mặt. Tô Như vung vung tay, ra hiệu Sở Ly không cần đa lễ. Nàng nhìn chằm chằm hàn tinh thảo nhìn một lúc lâu, ngẩng đầu hỏi Sở Ly. Sở Ly, đây thực sự là cái kia bốn. Sở Ly gật gù, quả thực, Tô Như khó có thể tin, đưa tay kích thích hàn tinh thảo, lúc này mới tin, cũng thật là, này bồn tiêu tốn nàng làm một nho nhỏ đánh dấu, người bên ngoài phát hiện không được. Sở Ly cũng thầm than, Tô Như tuổi còn trẻ nhưng có như thế tỉ mỉ tâm tư, thực sự là không thể khinh thường, mình không thể tự đại, cảm thấy có đại viên kính trí liền có thể hoành hành vô kỵ. Tô Như đánh giá Sở Ly, bỗng nhiên cười khẽ. Sở Ly, xem ra ngươi thật có mấy phần bản lĩnh. Phương Hàn mỉm cười, Tô Như từ tay áo lấy ra một phương khăn lụa, bên trong bao bọc một hạt giống, đưa cho Sở Ly. Đây là tiểu thư đưa cho ngươi hạt giống, ngươi nghĩ biện pháp loại hoạt đi. Cái gì hạt giống? Đàm mộng hoa, nghe nói qua sao? Sở Ly hơi hơi trầm ngâm. Tư duy như điện tìm tòi ký ức cung điện. Chú nhan bất lão đàm mộng hoa. Quả nhiên bác học. Tô Như tán thưởng gật gù. Chính là cái kia. Tiểu thư khả năng trọng dụng cái này Sở Ly. Nàng trở lại mạnh mẽ điều tra một phen. Sở Ly vào phủ sau tình hình rõ như lòng bàn tay. Thích đọc sách. Bác học nhiều thức. Quốc công phủ phủ vệ bên trong là phần độc nhất nhi. Hầu như tất cả mọi người đều chăm chú với tu luyện võ công. Không thời gian đọc sách, cảm thấy hiểu nhiều lắm không bằng võ công mạnh. Sở Ly ý nghĩ khác biệt với người thường. Sở Ly cau mày nói, đàm mộng hoa có người nói sinh trưởng ở tầng mây đỉnh. Hoàn cảnh sợ là, xem ngươi rồi, Tô Như cười khanh khách chỉ vào hạt giống. Ngươi muốn thật có thể để nó nảy mầm mọc ra, mới thật là có bản lĩnh. Được. Ta thử một chút xem, nếu như trường không ra, vậy còn là đàng hoàng hầu hạ hoa đi. Vâng, Sở Ly trầm giọng nói. Lý Việt lấy lòng, cần giúp đỡ đem hàn tinh thảo đưa trở về. Tô Như thẳng thắn từ chối, lượn lờ rời đi. Lý Việt đứng dưới cây liễu phóng tầm mắt tới một lúc lâu. Thuyền nhỏ không gặp cái bóng, hắn còn không nỡ lòng bỏ thu hồi ánh mắt. Sở Ly cười nói, Lý huynh. Hồn không rồi. Lý Việt đỏ mặt lớn tiếng nói. Chớ nói nhảm. Tỉnh lại đi đi. Sở Ly lắc đầu một cái. Đó cũng không là chúng ta có thể nghĩ tới nữ nhân. Ai? Lý Việt lười biếng ngồi xổm xuống. Nắm căn thảo côn hoa địa. Ta có lúc cũng rất không cam tâm. Hận không thể đi làm hộ vệ. Chính là luyện thành võ công tuyệt thế. Cũng không thể được Tô Tổng quản như vậy mỹ nhân. Tổng có một tia hy vọng đi. Cho dù là Trác Phi Dương, Tô Tổng quản cũng không để ở trong mắt. Ngươi so với hắn anh tuấn, so với võ công của hắn cường. Ngươi này miệng a. Lý Việt chỉ hắn, tức giận, ta làm cái mộng đẹp cũng không được. Không phải dội ta nước lạnh, ta là sợ ngươi làm chuyện điên rồ. Một khi bị cảm tình choáng váng đầu óc, chuyện gì đều làm được ra. Ai? Thật không biết người nam nhân nào xứng với Tô Tổng quản. Cái kia không phải chúng ta nên quan tâm. Làm việc đi. Sở Ly thở dài. Tâm trạng nhưng tuyệt nhiên không giống. Dã tâm hừng hực. càng ngày càng rừng rực. Tiêu Kỳ, Tô Như, Triệu Dĩnh, chính mình cũng muốn chiếm được, mới không phụ đến thế giới này một hồi. Sau đó một tháng, Sở Ly không ra Đông Hoa Viên một bước. Ngày này trạng vạng, tà dương tà chiếu, đem Đông Hoa Viên nhiễm đến càng ngày càng hoa lệ. Lý Việt đem một chậu nguyệt quang lan đưa đi Tây Hoa Viên. Một mặt giận dữ trở về, Sở Ly ngồi ở nguyệt quang hoa lan phố, bên người bùn đất chui ra một lục nha, đàm mộng hoa đã mọc ra. Lý Việt đặt mông cố định trên, oán hận mắng, này cố lấp đồng, thật là một tiểu nhân. Sở Ly ngẩng đầu nhìn hắn, Lý Việt nói, ngươi là không thấy, hắn mũi không phải mũi, mặt không phải mặt, thật giống nợ hắn 10.000 hai tự. Sở Ly cười cợt, tài nghệ không bằng người liền nhận chứ, bãi cái gì sắc mặt, lại không phải với hắn muốn nguyệt quang lan. Lý Việt càng nói càng tức phẫn, âm thanh lên cao. Sở Ly nói, hắn còn nói cái gì chứ, ngoặc kép chấm chấm, không có gì. Lý Việt hừ nói. Sở Ly cười cợt, nói ta số may không đáng kể, hừ, không kém bao nhiêu đâu. Lý Việt bĩu môi, hắn biết hiện tại là lúc mấu chốt, đàm mộng hoa thật dài lên, Sở Ly liền có thể đến tiểu thư trọng dụng, không cần thiết cùng cố lập đồng dây dưa. Sở Ly nói, đố kỵ là khó tránh khỏi, người tặng hoa có khác biệt người nhìn thấy chứ, Tây Hoa Viên đều ở, nửa đường còn gặp phải hai cái, người sợ bọn họ không nhận nợ. Lý Việt sắc mặt nghiêm túc hạ xuống, tham vì bản thân có, Tân Nguyệt Quang Lan thích ứng nơi này bùn đất, cố lập đồng dùng nó bồi dưỡng vài cây. Miễn cưỡng nói nghiên cứu của chính mình, cái kia cũng thật là phiền phức. Sở Ly nói, không thể không phòng, ta đi tìm Mạnh lão. Lý Việt ngồi không yên, đằng lên, sải bước rời đi. Sở Ly lắc đầu cười cười, những này chỉ là việc nhỏ, chỉ muốn ôm chặt tam tiểu thư này điều thô chân, chính mình tiền đồ còn kém không được. Mạnh Khánh Lâm rất nhanh theo Lý Việt lại đây, mặt mày hồng hào. Sở Ly đứng dậy chào, ha ha, tiểu Sở, ta là tới báo hỉ. Hắn vỗ vỗ Sở Ly vai, cười ha ha nói, lần này thực sự là hãnh diện, ngươi là không thấy cố lập đồng mặt a? Sở Ly cười nói, Lý huynh mới vừa đưa đi một cây nguyệt quang lan, cố lập đồng không sắc mặt tốt, Mạnh Khánh Lâm nhạc không thể chi, tiểu Lý đi thời cơ đối diện, cố lập đồng mặt mày xám xịt từ viện bách thảo trở lại đây. Và vào, Lý Việt lắc đầu nói, cái này cố lập đồng, thật là quá mức, có thể lý giải mà. Mạnh Khánh Lâm ha ha cười nói, tiểu Sở, ngươi lại tấn phẩm rồi, bát phẩm, đa tạ Mạnh lão. Sở Ly ôm quyền, Mạnh Khánh Lâm vung vung tay, tiểu Sở, xấu hổ a, ngươi tiến vào dược viên muốn chờ một chút rồi. Sở Ly nhìn hắn, Mạnh Khánh Lâm than thở. Tây Hoa Viên đám gia hỏa này điên rồi tự ngăn cản. Qua một thời gian ngắn mới sẽ có kết quả. Ngươi đừng vội, như vậy, Sở Ly gật gù, hắn đương nhiên sẽ không đem Tiêu Kỳ quyết định nói ra. Bách hại không một lợi. Mạnh Khánh Lâm nói, ngươi phải cẩn thận một chút nhi cố lập đồng. Hắn một lòng một dạ muốn tìm được ngươi rồi cha đây. Khẳng định không phục a. Sở Ly cười cợt. Kỳ thực so một lần cũng không có gì. Luận bàn mới sẽ có bổ ích. Ta liền yêu thích tiểu tử ngươi khí phách. Mạnh Khánh Lâm cười ha ha đập bả vai hắn. Không phục liền đến. Tâm phục khẩu phục mới thôi. Lý Việt lắc đầu. Cố lập đồng vẫn là rất lợi hại. Cái kia thắng mới hiện ra bản lãnh của chính mình. Mạnh Khánh Lâm cười nói. Quá yếu. Thắng cũng mất mặt. Sở Ly cười híp mắt không nói lời nào. Hắn rõ ràng, Mạnh Khánh Lâm như vậy cổ động, là muốn chính mình lại thắng một lần cố lập đồng, tiêu trừ tiến vào dược viên trở ngại, đèn rực rỡ mới lên. Sở Ly bị Lý Việt lôi kéo ra Đông Hoa Viên, đi nghênh tiên lâu, tấn bát phẩm, há có thể không ăn mừng. Nghênh tiên lâu ở vào Sùng Minh Thành Nam, cách cửa Nam không xa, cao lầu che trời, bảng hiệu nghênh gió vù vù phấp phới. Toàn bộ Sùng Minh Thành đều có thể nhìn thấy. Hai người ngồi ở lầu hai sát cửa sổ vị trí. Phủ xem trên đường cái ngựa xe như nước. Huyên nháo phồn hoa. sinh ra mọi người đều tí ta độc tình thản nhiên tự đắc. Bốn đàn bích diệp nhưỡng vỗ bỏ, hương tửu nức mũi, 10 đĩa sắc hương vị đầy đủ món ngon bãi đầy bàn. Hai người vừa uống rượu một bên tán gẫu, Lý Việt giật hưng bay ngang, ha ha cười nói, huynh đệ, đây mới là đối với mà, sinh hoạt nên là như vậy, chúng ta nắm cao như vậy tiền công, tại sao không ra hưởng thụ. Sở Ly cười cợt, này một bữa hạ xuống không 10 lượng bạc không bắt được chứ. 6 lạng đầy đủ, Lý Việt cười nói, cơm nước cái gì không đáng giá, tửu quý, 121 vò, Sở Ly vẫn đúng là không rõ ràng giá tiền, chúng ta 1 tháng 52, lại nói còn có ban thưởng a, cái kia ngược lại cũng đúng là, Sở Ly cũng là cái yêu thích hưởng thụ, mỹ tửu mỹ thực mỹ nhân, uống rượu ngon nhất, trên nữ nhân đẹp nhất, hắn ánh mắt cao, muốn hưởng thụ liền hưởng thụ tốt nhất. Muốn trước tiên có địa vị quyền thế cùng võ công, mới có thể đàm luận hưởng thụ. Yêu, này không phải đại danh đỉnh đỉnh Sở công tử mà. Bỗng nhiên một đạo tiếng quát vang lên. Hai người chạm ở tại bọn hắn trước bàn. Sở Ly quét một chút. Hai cái người thanh niên trẻ. Một cao gầy, hẹp dài hai mắt, ngạo khí bức người liếc chéo hai người. Bên người là một béo lùn chắc nịch thanh niên. Căng thẳng bạch mập mặt. Cố Lập Đồng, Lý Việt kêu lên, cao gầy nam tử lạnh lùng nói, Lý Việt, Cố Lập Đồng, ngươi theo dõi ta, Lý Việt trầm mặt xuống, chuyện cười, Cố Lập Đồng cười gan, ngươi lại không phải đại mỹ nhân nhi, ta theo dõi ngươi làm gì, Sở Ly đúng không, hắn hẹp dài hai mắt sáng sủa bức người, tựa hồ muốn đem Sở Ly nhìn thấu, ta là Sở Ly, Cố huynh, ngưỡng mộ đã lâu. Sở Ly đánh giá Cố Lập Đồng. Hai người là lần đầu gặp mặt. Này Cố Lập Đồng võ công không tầm thường, có thể làm cửu phẩm hộ vệ. Cố Lập Đồng không chút khách khí ngồi xuống, duỗi duỗi tay, tiểu nhị, thêm hai đôi bát đũa. Đến đi, Sở Ly nhíu nhíu mày. Hắn như vậy, cho thấy không đem mình để ở trong mắt. Lai giả bất thiện, ngươi chính là Sở Ly. Béo lùn chắc nịch thanh niên trên dưới đánh giá Sở Ly. Danh tiếng trở ra không nhỏ oa. Sở Ly nhìn hắn, vị huynh đệ này là Chu Ngọc Đình, mập đôn thanh niên ngạo nghễ nói. Sở Ly bừng tỉnh, hóa ra là Chu huynh. Chu Ngọc Đình, bát phẩm thị vệ, diễn võ điện Chu cung phụng nhi tử. Giao thiệp rộng thâm, Chu Ngọc Đình cầm rượu lên đàn, cho mình cùng Cố Lập Đồng rót đầy. Tầng tầng thả xuống, hai người đối ẩm một chén, hiển nhiên coi chính mình là thành chủ nhân. Lý Việt một mặt tức giận, lại bị Sở Ly lấy ánh mắt ngừng lại phát tác. Chu Ngọc Đình để chén rượu xuống, một mặt cân nhắc nhìn hắn. Sở Ly, nói thật đi, Nguyệt Quang Lan thật là ngươi chồng ra đến. Sở Ly cười cợt, Chu huynh là có ý gì? Nguyệt Quang Lan là Cố huynh chồng ra đến. Chu Ngọc Đình nâng cốc chén tầng tầng một thả, lớn tiếng nói, Sở Ly kinh ngạc, nhìn Chu Ngọc Đình lại nhìn Cố Lập Đồng, nở nụ cười, Chu Ngọc Đình, ngươi nói nhăng gì đó. Lý Việt Đằng đứng lên đến, hai mắt trợn trừng, Nguyệt Quang Lan là Cố Lập Đồng loại đi ra. Không sai, chính là Cố huynh chồng ra đến. Chu Ngọc Đình uống một hớp rượu, bình chân như vậy gật đầu, Sở Ly trộm Cố huynh kỹ thuật. Người như thế căn bản không xứng ở tại quốc công phủ. Sở Ly lắc đầu một cái. Nói bậy, Lý Việt phẫn nộ mặt đỏ lên. Chu Ngọc Đình, quá không biết xấu hổ. Các ngươi Nguyệt Quang Lan là ta đưa tới. Rất nhiều người nhìn thấy. Khỏi muốn chống chế. Ai nhìn thấy. Chu Ngọc Đình không phản đối vung vung tay. Thế các ngươi nói mò. Bọn họ thật là to gan. Mới, Lý Việt vừa muốn nói ra tên. Sở Ly đánh gãy hắn. Lý huynh, quên đi. Lý Việt nhìn hắn. Sở Ly thế hắn rót đầy chén rượu. Bưng lên đến. Đến, nghe xong như thế thú vị chuyện cười. Nên uống một chén. Lý Việt ngẩn ra. Lập tức phản ứng lại. Ha ha cười lên. Đúng, đúng. Có điều này chuyện cười cũng quá không buồn cười. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương.